Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 484, để ngươi xấu mặt. Đông vực giới ngoại, đại tế tự giấu ở nơi nào đó, chậm chạp không dám bước vào đông vực, thiên trần đại lục hỏa hành linh mạch lại hỏa viêm xuyên. Làm cái này công thâu bàn may mắn hủy ta một bộ phân thân. Đại tế tự trong mắt lóe lên một đạo hung lệ, hắn thấy công thâu bàn tự nhiên so ra kém hắn một bộ phân thân. Cuộc làm ăn này thua thiệt lớn, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có 1 canh giờ, nhưng tôn thượng nói tới thời cơ cũng không biết là tại khi nào, ta vẫn là chờ một chút đi. Từ đối với tiên sinh e ngại, đại tế tự không dám tùy tiện tiến vào đông vực. Cũng may tôn thượng ban cho hắn 3 bộ phân thân, cho hắn an toàn cảm giác. Chỉ cần trước không sinh ra tay, hắn có lòng tin hủy ma tông. Nghe nói ma tông bên trong người chết sau, pháp bảo sẽ trở về tàng sơn. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, kia công thâu bàn cờ đen, hẳn là cũng tại tàng sơn lên đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn mặt bên trên lần nữa toát ra tươi cười. Hắn muốn chặt đứt công thâu bàn truyền thừa. Bên kia, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc ngay tại các nơi tìm kiếm 75 cấp phía trên dị tộc. Tự tiếp vào tấn cấp nhiệm vụ về sau, Lộ Tầm liền bắt đầu ngựa không ngừng vó tìm kiếm mục tiêu. Hắn vận khí không tệ, phát hiện một người xinh đẹp nữ tính dị tộc, đẳng cấp tại 76 cấp, lại chịu điểm vết thương nhẹ. Tiểu nương tử, làm ta giết một chút. Lộ Tầm mang theo Miêu Nam Bắc liền xông về dị tộc. Tại Miêu Nam Bắc phối hợp xuống, Lộ Tầm thành công đánh ra đầy đủ phát ra, đem tên này dị tộc cho chặn ngang chặt đứt, hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn các hạng thuộc tính có 10% tăng lên, tiến bộ rõ rệt. Miêu Nam Bắc hiện tại kỳ thật đã cảm giác được chính mình rất có thể đã không phải tiểu sư đệ đối thủ. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Lộ Tầm ước định, nàng liền cảm thấy chính mình cái mông nhỏ còn có cái đuôi mèo, chỉ sợ phải tao ương. Trở lại trên hạc giấy về sau, Lộ Tầm mở ra diễn đàn, muốn xem một chút gần nhất thời gian thực tình huống. Tại mở ra diễn đàn về sau, cả người hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Công thâu phong chủ, Lộ Tầm tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời đối với tin tức này cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Hắn biết rõ, đã có chiến sự, như vậy bên cạnh thân cận người, rất có thể cũng sẽ có thương vong. Nhưng hết thảy phát sinh quá đột ngột, có thể chiến trận bản chính là như vậy. Lộ Tầm không khỏi nhớ tới, kia trương chững chạc đàng hoàng thực mặt, nhớ tới chính mình cùng Miêu Nam Bắc gặp nạn lúc công thâu bàn mang theo ma tông lửa giận đến đây mê thất lâm. Một cái đè lại âm thiêm, nói cho hắn biết, ngươi thương ta 2 vị sư thúc, kích động ta ma tông lửa giận, ngươi một người mệnh, không đủ con. Lộ Tầm đóng lại diễn đàn, hai tay có chút vô lực đến rủ xuống, cúi đầu, ánh mắt có chút âm trầm. Đại tế tự, Lộ Tầm hai tay nắm tay, ở trong lòng nói. Ghé vào Lộ Tầm trên người Miêu Nam Bắc, đã nhận ra Lộ Tầm dị huống, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Lộ Tầm lắc đầu, chỉ là nói, tứ sư tỷ, chúng ta về trước tông. Hạc giấy bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về đông vực bay đi, bởi vì phương hướng khác biệt, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc cũng không cùng đại tế tự tại ranh giới nơi ngẫu nhiên gặp. Đi vào tiếp dẫn phong về sau, Miêu Nam Bắc kinh ngạc phát hiện, ngày hôm nay ma tông đệ tử lại chưa xuyên trong ngày thường áo bào đen, mà đều là một thân đồ trắng. Hạc giấy tại tiếp dẫn phong dừng lại, Miêu Nam Bắc sắc mặt phức tạp, hỏi tuần tra đệ tử nói, vì sao mặc thành dạng này? Tên đệ tử này thanh âm nghẹt ngào, nói, hồi tứ sư thúc tổ lời nói. Công thâu phong chủ hắn, trong nháy mắt, Miêu Nam Bắc lỗ tai mèo liền gục xuống. Nàng tại ma tông bên trong là có tiếng vô pháp vô thiên, bởi vì bối phận cao, liền Thẩm Diêm cũng không dám đem nàng như thế nào. Chỉ có Công Thâu Bàn cái này chấp pháp trưởng lão, luôn đỉnh lấy một cái mặt đen, một đường đuổi theo nàng chạy. Yến Ly một đám đệ tử bên trong, Miêu Nam Bắc phiền nhất chính là Công Thâu Bàn. Hắn mặt đen, không yêu cười, suốt ngày chỉ biết nói xong quy củ, đặc biệt lải nhải. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng nói bất quá hắn, cũng đánh không lại hắn. Hơn nữa trở ngại bối phận, Công Thâu Bàn tảng đá kia tựa như đại hắc kiểm, cho tới bây giờ cũng đều là đánh không hoàn thủ, sẽ chỉ dùng phòng ngự thuật pháp tiến hành ngăn cản. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bả vai bên trên, một đôi lỗ tai mèo rũ cụp lấy, khuôn mặt nhỏ cũng thấp chôn lấy, nhẹ giọng kêu một tiếng, tiểu sư đệ, đại hắc kiểm, chết rồi. Nàng ý thức được, chính mình đời này, rốt cuộc nghe không được cam giam. Trở lại ma tông về sau, Lộ Tâm phát hiện, hậu sơn bị phong ấn. Hắn đứng tại chỗ cao nghiêng nhìn hậu sơn, phát hiện hậu sơn hết thảy tựa như đều bị dừng lại. Là tiên sinh đang làm cái gì sao? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, từ ở hiện tại vẫn còn chiến sự bên trong, rất nhiều chuyện quá trình cũng liền tóm tắt. Công Thâu Bàn mộ tại Tàng Sơn Thượng bị dựng đứng lên, mà hắn cờ đen thì bị đặt ở Tàng Sơn mặt khác núi bên trên, cùng các sư huynh đệ pháp bảo đặt lại với nhau. Vẫn ở tại Ma Tông, một đám đệ tử đều tại trước mộ hội tụ, biểu thị ai điếu. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc đứng tại phía trước nhất, lại chậm chạp không nhìn thấy Ma Tông tông chủ Thẩm Diêm thân ảnh. Nếu là ngày trước hồi tông, Thẩm Diêm đều là cái thứ nhất ra nghênh tiếp, nhưng lần này lại không nhìn thấy hắn. Cũng không lâu lắm, trong đám người đột nhiên có quấy rối. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, ánh mắt không khỏi trì trệ. Bọn họ thấy được kia khỏa quen thuộc đầu trọc, chỉ là ngày hôm nay Thẩm Diêm tại ngày bình thường thực không giống nhau. Ngày thường Thẩm Diêm mặc dù vóc dáng rất thấp, tướng mạo xấu xí, nhưng đều là xuyên ma tông mang tính tiêu chí áo bào đen. Đen xấu xí, đen xấu xí. Nhưng hiện tại Thẩm Diêm lại xuyên một đầu màu đỏ chót váy, váy chỉ tới chỗ đầu gối, lộ ra tráng kiện rắn chắc bắp chân. Hắn kia trương mặt xấu bên trên còn bôi son phấn, thủ pháp rất kém cỏi, hẳn là tự mình động thủ bôi lên đi lên, nhan sắc đều không có đánh vân, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong lần đầu tiên trang điểm cô nương. Lộ Tầm nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới chư vị phong chủ rời núi trước, cười lớn đối với Thẩm Diêm nói, tông chủ cũng đừng quên ước định giữa chúng ta. Lộ Tầm truy vấn Thẩm Diêm, Thẩm Diêm chết sống không nói là cái gì ước định, một mặt khó có thể mở miệng biểu tình. Hắn cái này rõ ràng, ước định rốt cuộc là cái gì? Thẩm Diêm xách theo váy, mặt bên trên tận lực gạt ra cái loại này yêu mị tươi cười, tựa như là câu lan bên trong cô nương, chỉ là hắn thật quá xấu, lại là một viên đầu trọc, cho nên thật đặc biệt cay con mắt. Này một thân váy cũng không biết là vị nào phong chủ chọn lựa ra, đúng là có điểm bó sát người cái loại này. Thẩm Diêm xuyên có điểm siết đến sợ. Đường đường một tông tông chủ, tu hành giới nhất đại cự kinh, cứ như vậy tại môn hạ đệ tử trước mặt xách theo váy, một bước lại một bước đi về phía trước. Hắn đung đưa bờ mông, tại mỗi người trước mặt đều lượn quanh một vòng, tựa hồ ước định bên trong có một đầu chính là muốn để ma tông sở hữu tại tông bên trong đệ tử đều nhìn thấy. Đám này lão không xấu hổ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ác tục a. Thẩm Diêm lượn quanh một vòng lớn về sau, hắn mới đi đến trước mộ bia, mặt bên trên gạt ra vẻ mỉm cười, thanh âm khàn khàn nói, Công Thâu sư đệ, sư huynh đến thực hiện hứa hẹn. Bản chương xong.